Con rể quyền quý, chương 417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 417, 5 giờ 25 phút người đến buổi hội tuyển dụng đã ít đi nhiều so với trước đó. Nhuế Tư mặc một chiếc váy đỏ đến gian hàng của Lâm Thị, nói về vấn đề tiền lương với Trương Thác. Ở Ngân Châu tiền lương được chia thành mấy bậc, 3.000 đến 5.000, 5.000 đến 8.000, 8.000 đến 11.000, và cuối cùng là tiền thưởng cuối năm. Những người có mức lương hàng năm trên 250.000 là những nhân tài hàng đầu ở Ngân Châu, ví dụ như Phan Quảng với 2 bằng thạc sĩ Đại học Bắc Kinh, lương hàng năm 350.000 tệ, ra ngoài chắc chắn là một người thành công trong mắt người dân Ngân Châu. Trương Thác đã nói chuyện với Nhuế Tư về mức lương như thế nào, Giám đốc Trần và những người khác không biết, nhưng khi hợp đồng được in ra, Giám đốc Trần và những người khác đã nhìn thấy mức lương mà Trương Thác chấp nhận trả, thậm chí còn nghi ngờ rằng họ đã đánh quá một con số không. Mức lương hàng năm là 1 triệu, ở Ngân Châu chưa có công ty nào trả lương cho nhân viên cao như vậy. Nếu Giám đốc Trần nghe thấy người khác yêu cầu mức lương này, ông ấy sẽ yêu cầu người đó đến một công ty khác xem. 1 triệu đó, thiên tài có bằng thạc sĩ kép của Đại học Bắc Kinh kia mới được 350.000 tệ, người tốt nghiệp cao đẳng này lại được những 1 triệu. Quả nhiên là người có tiền, để chơi phụ nữ, khá là chịu chì. Với mức lương hàng năm 1 triệu nhân dân tệ, sau này người phụ nữ này sẽ phải cúp đôi lại mà đi trong công ty rồi. Ít ra tôi cũng có bằng cử nhân, làm việc ở Lâm Thị cũng gần 10 năm rồi, mà người trình độ cao đẳng này lại được mức lương hàng năm 1 triệu. Nhân viên phòng nhân sự đều tỏ vẻ không hài lòng, đang nói chuyện thì thấy một nhóm người đang đi đến gian hàng của Lâm Thị. Những người này các nhân viên của bộ phận nhân sự Lâm Thị đều biết là người của Triệu Thị ở gian bên cạnh. Giám đốc nhân sự của Triệu Thị chủ động đưa người đến Lâm Thị, bên cạnh anh ta còn có Phan Quảng người đã bị Trương Thác từ chối trước đó. Sau khi nhìn thấy Giám đốc Trần, người quản lý bộ phận nhân sự của Triệu Thị cảm kích vô cùng và nói lớn. Y ra ra, Giám đốc Trần cảm ơn các anh rất nhiều. Các anh không cần có một nhân tài tốt như vậy, thật là có lợi cho Triệu Thị chúng tôi quá, lương hàng năm 300.000 đã có được nhân tài này với bằng thạc sĩ kép. Nhân tiện, Phan Quảng có thể đã quên một số điều, nhưng chúng tôi vẫn điều tra ra. Trong thời gian đi học Phan Quảng đã từng thuyết trình ở nhiều trường đại học khác nhau vì điểm số xuất sắc của mình, thậm chí anh ấy đã lập nghiệp khi còn là sinh viên đại học trong thời gian một năm kiếm được 210.000 tệ. Lời nói của người quản lý bộ phận nhân sự của Triệu Thị khiến sắc mặt người của bộ phận nhân sự của Lâm Thị rất khó coi. Đối phương với 300.000 tệ đã ký được hợp đồng với người đang dự định ký hợp đồng 350.000 tệ với bên mình, mà Phan Quảng này thậm chí còn xuất sắc hơn cả những gì anh tưởng tượng. Kinh doanh trong thời gian học đại học và kiếm được 210.000 tệ một năm, bây giờ mấy ai có thể làm được điều này? Thật đúng là có sự nhạy bén trong kinh doanh. Giám đốc Trần không nói gì, phớt lờ giám đốc nhân sự của Triệu Thị, nhưng giám đốc nhân sự của Triệu Thị cũng không định kết thúc theo cách này. Mọi người đang ngấm ngầm đấu tranh suốt mấy ngày qua, trong lòng đều nín thở một hơi dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày cuối cùng của hội chợ tuyển dụng, sắp kết thúc rồi, đương nhiên phải thở phào nhẹ nhõm rồi, liếc mắt nhìn bản hợp đồng trên tay giám đốc Trần. Qua, giám đốc Trần, lương năm 1 triệu, nhân tài này ở đâu vậy? Nhuế Tư, cái tên tôi thấy hơi quen, tôi nhớ ra rồi, là Bình Hoa tốt nghiệp cao đẳng đây mày. Mặt của giám đốc Trần càng tối sầm lại, nếu chuyện này được lan truyền ra ngoài, bộ phận nhân sự của Lâm Thị chắc chắn sẽ trở thành trò cười của cả ngành. Một bộ phận xét duyệt nhân tài nổi tiếng với sự nghiêm khắc và chuyên nghiệp đã ký hợp đồng với một sinh viên tốt nghiệp cao đẳng với mức lương hàng năm 1 triệu tệ, chỉ vì người đó xinh đẹp. Ha ha, bên cạnh vang lên tiếng cười khúc khích của Trương Thác, cái gọi là Bình Hoa là dùng để chỉ một người có dung mạo ưa nhìn, nhưng lại không có nội tâm. Không biết Bình Hoa này là ám chỉ người của anh hay là người của tôi nhỉ? Trương Thác nhìn giám đốc nhân sự của Triệu Thị, tôi nói ai, trong lòng người đó tự nhiên cũng biết một chút, không phải tôi nói nhé, đối với những người tốt nghiệp cao đẳng, tôi thấy lương tháng 3.000 đã là cao rồi. Giám đốc nhân sự Triệu Thị khoanh tay nói, Trương Thác liếc nhìn Phan Quảng, thực ra, tôi nghĩ rằng học sinh đạt thành tích cao mà anh đã ký hợp đồng có mức lương hàng năm là 100.000 tệ tôi nghĩ là cao. Trò cười, Phan Quảng chế nhạo, bản thân tôi khi khởi nghiệp mỗi năm có thể kiếm được hơn 200.000 tệ, 100.000 tệ đòi ký hợp đồng với tôi. Nằm mơ, thật sao, Trương Thác khẽ cười, anh kiếm 200.000 tệ một năm, sau đó thì sao? Chứng minh rằng anh có năng lực, khởi nghiệp khi còn là sinh viên đại học kiếm tiền ảo tiền nằm trong tay cậu mới chứng minh được là tiền cậu đã kiếm được, cho tôi hỏi tiền đã đến tay cậu chưa? Nói nhảm, Phan Quảng lừa mắt khinh thường, hình thức kinh doanh tiền ảo, đương nhiên cậu ta vẫn chưa nhận được tiền. Trương Tắc nhìn giám đốc Trần hỏi, anh thấy loại hàng này, dựa vào tính cách của cậu ta, nếu anh ký hợp đồng 350 vạn tệ cậu ta có thể sống dưới tay tôi được mấy ngày? 10 triệu tệ một năm cũng không, đủ cho cậu ta thanh toán các hóa đơn y tế. Khi giám đốc Trần nghe thấy điều này, anh ta chế nhạo tính khí của Trương Tắc, anh ấy đã được lĩnh giáo qua. Cô của Lâm Tổng nói rằng cô ấy đã choáng váng khi bị điện giật, đó chắc chắn không phải là một điều tốt. Trương Tắc lại nhìn Phan Quảng và nói, năng lực là do tự mình tạo ra, không phải thể hiện ra. Ở công ty, việc bạn phải làm là đóng góp cho công ty chứ không phải phản ánh giá trị của bản thân. Cái gọi là cống hiến cho công ty được phân làm hai loại, loại thứ nhất là tạo ra lợi ích cho công ty, loại thứ hai là mang lại lợi ích cho mọi người. Trương Tắc duỗi hai ngón tay ra, lợi ích của công ty tôi tạm thời không suy xét, nói lợi ích cá nhân trước, anh khoe ra gương mặt kiêu ngạo với tôi, làm ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. Theo tôi tâm trạng tốt cũng là một loại thể hiện lợi ích, cho nên anh đã ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân của tôi, kể cả ở công ty anh cũng sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của các đồng nghiệp khác, cho nên tôi có thể khiến anh cuốn xéo sau một thời gian. Nực cười, anh cho rằng anh là cái gì? Tôi đây có năng lực, công ty nào cũng muốn đoạt lấy tôi. Phan Quảng kiêu ngạo nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự kiêu ngạo của Phan Quảng xuất phát từ trong lòng anh ta, từ tận đáy lòng anh ta cho rằng bản thân là một sinh viên đạt thành tích cao, tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh với 2 bằng thạc sĩ, đến thành phố nhỏ Ngân Châu này. Cho dù là công ty nào anh ta đến, cũng sẽ có người tranh giành, bản thân cũng quá xuất sắc. Trương Thác nhún vai, tùy anh nghĩ thế nào, tôi muốn nói đến năng lực, tôi muốn hỏi anh có năng lực gì, muốn lương năm đến hơn 1 tỷ. Học lực đại diện cho năng lực của anh sao? Tất nhiên, Phan Quảng hát đầu, Trương Tắc vẫy tay, Nhuế Ê Tư cô lại đây nói chút, cô tự lập nghiệp 8 năm, là làm gì vậy? Nhuế Tư trả lời, bán hàng qua mạng, khi giám đốc nhân sự của Triệu Thị nghe thấy câu này, nét mặt kinh ngạc, sau đó cười vài tiếng, xem thường nói. Thật là thú vị, bây giờ không phải là một người trong lý lịch có việc bán hàng trên mạng từng tự lập nghiệp, ai mà không biết các người gọi là bán hàng qua mạng, chỉ là trả 3 triệu rưỡi đến 7 triệu phí đại lý, để bán chút đồ trên trang giao dịch xã hội. Nhuế Tư giải thích một tiếng, tôi bán là lĩnh vực IP, bán 8 năm rồi. Tư Nhuệ nói ra 4 từ lĩnh vực. P xong, cho dù là giám đốc nhân sự Triệu Thị, hay là giám đốc Trần, bao gồm cả Phan Quảng đó, trên mặt đều lộ ra chút nghi ngờ. Trương Thác mở lời, cái gọi là lĩnh vực IP đó, đã được bán trên trang web nhiều năm trước nhưng bây giờ chỉ là đổi sang hình thức khác mà thôi. Tôi vừa tự mình thực hiện một cuộc khảo sát riêng, trang web đắt nhất ở Hoa Hạ, trang web chính phủ bảo vệ an toàn 361 là dùng hơn 300 tỷ mua vào. Nhuế Tư, nói một chút thời gian 8 năm tiền lãi của cô là bao nhiêu? Nhuế Tư gật đầu tiếp tục nói. 8 năm nay, tôi buôn bán lĩnh vực IP ở nước ngoài nhiều hơn, tổng lãi không tính, có khi tốt nhất, lợi nhuận một năm lên đến 47 triệu đô la Mỹ. Cách chương.